Thiên thần mắt tím 2, chương 48, chấp nhận tuyên chiến, gocchuyenaudio.com. Quả đúng như những gì Will Turner đoán, tâm trạng của Rose cực kỳ tốt, bài luận của cô đạt điểm rất cao. Đây cũng không phải lần đầu cô đạt điểm cao đến như vậy. Rose vốn là một người nổi trội và thông minh, mọi bài kiểm tra cô đều khiến cho mọi người phải ghen tị. Đây là tự bản thân, cô cố gắng mà thành. Mua hai lon cà phê, cô hí hửng, chân sáo đi về phía tháp chuông tìm Will Turner. Cô muốn hắn là người chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi này với cô. Trong lúc Rose đang cực kỳ vui vẻ từng bước đến tháp chuông thì trong căn phòng cũ kỹ lại là tình cảnh khiến cho Will Turner phải bối rối cùng tức giận. Gạt cánh tay của Sally đang ôm mình ra, hắn cầm lấy cái chăn trên giường quàng vào thân hình bán khỏa thân của cô ta, giọng nói gằn xuống âm lạnh, mặc quần áo, vào. Nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt của hắn, Sally sợ sệt nhưng vẫn bất chấp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn vất cái chăn xuống sàn. Em nói em muốn làm người phụ nữ của anh không nghe thấy sao? Sally hét lên, quay mặt ra phía khác, hắn lạnh lẽo cự tuyệt, bầu không khí xung quanh hắn phút chốc âm u đáng sợ. Mặc đồ và ra ngoài. Không, em không muốn, Sally dãy này, Sally, hắn quát lên, nước mắt bắt đầu chảy ra, Sally khóc nức nở, cô ta không ngờ Will Turner, không cho cô ta chút thể diện mà lại từ chối như vậy. Cô ta đã phải can, đảm rất nhiều mới có thể yêu cầu hắn làm như vậy. Will, em yêu anh, lẽ nào anh không biết em yêu anh sao, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Will Turner, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em, cả đời, Will Turner anh không được thất hứa. Sally túm lấy cánh tay hắn vùng vằng khóc như một đứa trẻ. Đủ, rồi, hắn không nhịn được một lần nữa quát lên. Đây có lẽ lần đầu tiên, hắn nổi nóng nhiều đến như vậy. Việc này là quá giới hạn với hắn. Sally, em nghe cho rõ. Tôi chỉ coi em như một người em gái không hơn, em nghe rõ cho tôi. Tôi vẫn giữ đúng lời hứa, tôi sẽ chăm sóc cho em. Bây, giờ mặc quần áo lập tức ra ngoài. Bàn tay nắm lấy thật chặt, đôi môi Sally mím lại. Hốc mắt ướt át lại có một tầng hơi nước, cái điều mà cô ta lo sợ chính là câu nói đó của hắn. Hắn, chỉ coi cô ta như em gái của hắn. Tại sao vậy? Tại sao sau khi cô ta làm nhiều điều cho hắn lại không yêu? Tại sao không động lòng? Tại sao vậy? Là vì cô công chúa xinh đẹp đó sao? Rose Dorothy Miller, là cô ta sao? Không cam lòng, cô ta cảm thấy không cam lòng. Vì vậy ánh mắt lóe lên, tia bất chấp, Sally vươn tay ôm lấy hắn. Will, anh phải yêu em, anh nghe cho rõ, anh phải yêu em, sau đó mất hết lý trí dùng lực đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó đè lên hôn mạnh vào môi hắn. Việc này là quá sức tưởng tượng của Will Turner, hắn không ngờ Sally lại điên cuồng đến như vậy. Cánh, tay vừa giơ lên muốn đẩy cô ta thì từ phía cửa vang lên một tiếng động. Bộp, hai lon cà phê từ trên tay Rose rơi xuống lăn gần đến bên giường. Đôi mắt Rose như hóa đá nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Dưới sàn nhà quần áo của Sally vất ngổn ngang, mà trên giường là hình ảnh khiến cô khó chịu nhất. Người con gái trên người chỉ còn bộ nội y đang nằm đè lên người yêu của cô. Cô vừa kịp lúc thấy gì? Sally vừa hôn hắn, cô ta vừa hôn người yêu của cô. Nhìn thấy Rose đang như hóa đá ngoài cửa, Will Turner bàng hoàng. Dùng lực đẩy Sally ngã qua một bên, nhanh chóng đứng dậy muốn tiến tới gần Rose. Rose, anh đừng qua đây. Rose bỗng nhiên hét lên. Bước chân của hắn dừng lại, hắn nhìn cô nghiêm nghị pha chút không đành lòng. Hắn biết cô đang rất tức giận. Rose, anh không phản bội em. gocchuyenaudio.com. Hắn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cô trầm thấp nói. Nhưng Rose không nhìn vào hắn, đôi mắt cô phút chốc nhìn về phía cô gái đang luống cuống không biết phải làm sao trên giường. Bàn tay vịn chặt lên, cánh cửa phút chốc cả vách tường kéo đến chiếc giường bị băng bao. Bọc, rốt cuộc phải làm đến mức này. Đây là điều cậu muốn sao? Rose hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Sally nhàn nhạt hỏi. Lớp băng lặng buốt xuất hiện nhất thời làm cho Will Turner và Sally kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Rose lại kích động như vậy. Bàn tay rắn chắc lúm lấy bàn tay đang vịn vào cổ của cô xuống. Rose, bình tĩnh nghe anh nói. Cập, cậu, muốn làm gì? Sally sợ hãi hét lên, hơi lạnh từ băng phả lên khiến cô ta run rẩy. Nhưng ánh mắt của Rose lại làm cô ta rét lạnh hơn cả. Lúc này Rose ung dung bước từng bước đến gần phía Sally. Môi nhỏ nhắn chậm rãi phát ra. Tôi đồng ý lời tuyên chiến của cậu. Chúng ta cùng tham gia cuộc thi xem ai giành chiến thắng. Sau đó không để Sally kịp tiêu hóa xoay người rời khỏi tháp chuông. Mà Will Turner ngay lập tức cũng rời khỏi căn phòng đuổi theo Rose. Hết cách chương.